Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Phu tử phá cấm. Tham ăn tiện mèo. Ba canh. Vạn năm đạo nguyên quả. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền liền Dương Chân con mắt đều sáng lên. Sơn Hà Đồ là cái gì? Dương Chân không biết, thế nhưng là đạo nguyên quả loại vật này, Dương Chân hay là nghe nói qua, không có nghĩ tới đây lại có đạo nguyên quả tồn tại. Hơn nữa còn là vạn năm đạo nguyên quả, mẹ nó công sức của cả bọn. Thứ này vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể gây nên oanh động a. Dương Chân tầm mắt sáng rực nhìn xem dưới đáy một đám người, nhất là Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Rất hiển nhiên hai người đối vạn năm đạo nguyên quả nhất định phải được. Sơn Hà Viện phong cấm mở ra sắp đến, Thiết Phu Tử một người không có khả năng độc hưởng vạn năm đạo nguyên quả cùng Sơn Hà Đồ. Đây là tất nhiên, có loại vật này tồn tại, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực, làm sao có thể không động tâm? Liền liền Thiết Phu Tử bản thân đều không nghĩ lấy độc hưởng vạn năm đạo nguyên quả cùng Sơn Hà Đồ. Chỉ là một lòng nghĩ mở ra Sơn Hà Viện, cũng là bởi vì bản thân hắn liền minh bạch, đây không phải vận mệnh của hắn, là người trong thiên hạ cơ duyên. Mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng là không có biện pháp nào. Đây cũng là tu chân thế giới, nếu có người so Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực càng thêm cường đại, tại vạn năm đạo nguyên quả lúc xuất thế chặn ngang một tay, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng là không có tính tình. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào Thiết Phu Tử. Liền liền Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ đều không có lại ngăn cản Thiết Phu Tử tiến về phá vỡ phong cấm. Như là Thiết Phu Tử nói, phá tan cấm chế cần dòng dã một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, đầy đủ đám người phán đoán Thiết Phu Tử lời nói là thật là giả. Mắt thấy Thiết Phu Tử một người hướng về Đại Sơn đi đến, Phương Trung Kiên quay người nói với Lô Thiên Vệ, Sơn Hà di chỉ bên trong tu sĩ khác đều thanh lý đi ra a. Lô Thiên Vệ nhìn về phía bên cạnh một cái đồng môn, cái kia đồng môn gật đầu nói, đã tất cả đều thanh lý hoàn thành, bây giờ Sơn Hà di chỉ bên trong ngoại trừ chúng ta những người này, không có tu sĩ khác tiến đến. Phương Trung Kiên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Sơn Hà Đồ cùng vạn năm đạo nguyên quả đều là ngàn năm một thuở thiên địa chí bảo. Chúng ta lấy được trước tay lại nói, đến mức phân chia như thế nào vấn đề, chờ ra Sơn Hà di chỉ lại nói, như thế nào? Lô Thiên Vệ nghe vậy nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt về phía Cơ Hữu Dung. Cơ Hữu Dung bất động thanh sắc, trên mặt hoàn toàn như trước đây thanh lệ vô song. Thấy thế, Lô Thiên Vệ mở miệng nói với Phương Trung Kiên, lẽ ra nên như vậy. Phương Trung Kiên cười ha ha, nhìn thoáng qua nữ yêu tinh, bất quá hiển nhiên không có đem nữ yêu tinh để vào mắt. Mặc dù nữ yêu tinh là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng là ở đây đám người phần lớn đều là đại thừa kỳ. Nữ yêu tinh một người, đối mặt Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực, cũng là bất lực. Nhìn thấy đám người dương cung bạt kiếm, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, quay người nói với Phùng Linh Xảo, cái kia, một hồi ta khả năng có chút việc muốn làm, nếu không ngươi rời khỏi nơi này trước. Phùng Linh Xảo lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn cướp vạn năm đạo nguyên quả? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, sao có thể nói như vậy đâu? Ta chẳng qua là muốn đi vào tìm kiếm hảo huynh đệ của ta thôi. Ta dám khẳng định, hảo huynh đệ của ta liền ở bên trong. Phùng Linh Xảo nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Chân, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Chân lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vù vù. vội vàng quay đầu nhìn lại, phá vỡ phong cấm cùng khai thiên tích địa không có gì bất đồng. Đều là đem tiểu thế giới mở ra, người của Sơn Hà Viện bị phong ấn ở nhẫn bên trong tiểu thế giới. Một khi phá vỡ phong cấm, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Điểm này ngược lại là cùng Captain America bị đóng băng rất nhiều năm tình huống không sai biệt lắm. Dương Trần nhiều hứng thú nhìn xem Thiết Phu Tử đứng tại Đại Sơn bên cạnh. Hai tay trong lúc huy động, tự lẩm bẩm, một cỗ dị dạng khí tức ở trên người hắn phát ra. Tiếng oanh minh là từ sâu trong núi lớn bạo phát đi ra. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Thiết Phu Tử trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh cùng loại với phán quan bút một dạng. Linh bảo, cùng bị vô khuyết kiếm chặt đứt cái kia không kém bao nhiêu. Chỉ là trên đó khí tức càng quỷ dị hơn. Khí lãng bạo phát đi ra, tựa như là từng vòng gợn sóng một dạng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Âm âm, sâu trong núi lớn, truyền đến từng đợt cuồng bạo thanh âm, tựa như là cửu địa ngục sụp đổ đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Giữa thiên địa có một cỗ thiên địa ý chí ngưng tụ. Sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng dị thường. Dương Trần không nháy một cái nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử hai tay. Trong tay phán quan bút tựa hồ đang viết cái gì. Bởi vì khoảng cách quá xa, Dương Trần nhìn không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dương Trần có thể cảm giác được. Theo Thiết Phu Tử một bút một vẽ khắc họa tại giữa không trung. Một chủng loại giống như chữ vật giới chỉ bên trên khí tức tự nhiên sinh ra. Độc nhất vô nhị, chỉ là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này khiến Dương Trần có chút cổ quái. Chẳng lẽ cái gọi là nhẫn tiểu thế giới, kỳ thật cùng chữ vật giới chỉ nguyên lý là giống nhau. Chỉ bất quá muốn càng thêm cường đại một chút. Nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù truyền đến. Toàn bộ Đại Sơn đều tựa hồ chấn động một cái. Một cỗ ngập trời khi lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, thổi ám người đung đưa không ngừng. Thiết Phu Tử một người một bút, đứng thẳng người lên, theo trong núi lớn truyền tới khí lãng. Trùng điệp đem phán quan bút xuyên vào trong lòng núi. Âm âm, nổ vang truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem cả tòa Đại Sơn đều run rẩy bắt đầu. Từng tầng đất đá tan rã, sụp đổ, nổ thật to âm thanh thấy tất cả mọi người chấn kinh. Tầng thứ nhất, coi là thật chỉ là tầng thứ nhất. Không nghĩ tới Sơn Hà Viện phong cấm thật sự có hai tầng. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật cường liệt khí tức. Chẳng lẽ là Sơn Hà Đồ? Hoặc là vạn năm đạo nguyên quả? Không có khả năng, dù là chỉ là tầng thứ nhất, muốn phá vỡ cấm chế ở đâu là đơn giản như vậy? Thiết Phu Tử không phải đã nói rồi sao? Muốn phá vỡ cấm chế, cần dòng dã một cái canh giờ. Vừa mới qua đi bao lâu? Một đám người thần sắc khiếp sợ nhìn xem vỡ ra ngọn núi. Nghị luận ầm ĩ, tầm mắt nhưng không có nhúc nhích chút nào. Tất cả đều tại nhìn chòng chọc vào cái kia bộc phát ra vô tận khí lãng Đại Sơn. Nhưng vào lúc này, Thiết Phu Tử hai tay bỗng nhiên trùng điệp đặt tại không có chuôi mà vào phán quan bút bên trên. Chợt quát một tiếng, mở, oanh, toàn bộ Đại Sơn, chợt bộc phát ra một cỗ nghe rợn cả người kinh khủng ba động. Giống như là bị người một kiếm chém thành hai khúc một dạng. Tại một trận tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, từ giữa đó đã nứt ra một đạo kinh khủng vết nứt. Cả tòa Đại Sơn bộc phát ra một cỗ che khuất bầu trời cuồng bạo khí lãng. Từ giữa đó đã nứt ra, hướng về hai bên mở đi ra. Không tốt, lão gia hỏa, ngươi dám gạt ta? Phương Trung Kiên sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Thiết Phu Tử phóng đi, gầm thét nói ra. Phong cấm sắp phá vỡ, người của Sơn Hà Viện liền muốn đi ra. Tất cả mọi người đều cùng ta xông đi lên. phải tất yếu đạt được Sơn Hà Đồ. Oanh, tất cả mọi người vỡ tổ, nghe được Phương Trung Kiên mà nói, cùng nhau hướng về Thiết Phu Tử phóng đi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem biến cố đột nhiên xuất hiện. Trong mắt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Tình huống quả thật có chút không đúng lắm. Tất cả mọi người bị Thiết Phu Tử lừa, phá vỡ phong cấm, nguyên lai cũng không cần một canh giờ. Chí ít với hắn mà nói, tuyệt đối không cần một canh giờ. Đại Sơn một phân thành hai sau đó, bộc lộ ra một vùng trời nhỏ. Chim hót hoa nở thời khác, lộ ra một cỗ hỗn độn cảm giác. Rõ ràng là bị phong cấm thời gian quá lâu, diễn hóa ra một cỗ man hoang khí tức. Tất cả mọi người như bị điên, hướng về Thiết Phu Tử phóng đi. Dương Chân lại bất vi sở động, ngơ ngác nhìn hai nửa đại sơn ở giữa. Mộng bức rồi, Dương Chân lần này là thật mộng bức. Phá vỡ bên trong tiểu thế giới, một gốc cao ngất vô cùng trên đại thụ, cong vẹo ngồi lấy một cái màu da cam mèo to, chính ôm một viên màu đen trái cây tại điên cuồng gặm. Sau một khắc, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại, một mặt mờ mịt nhìn về phía phong cấm bên trong. Cái kia màu da cam mèo to ngơ ngác nhìn chen chúc mà đến tu sĩ. Trong tay trái cây lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vãi cả đào, Dương Chân con mắt kém chút đột xuất đến. Một mặt cổ quái, tiện mèo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.